em có nghe thấy hay không? Hình Hạo Xuyên lặp lại lời một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net